Nàng tạm nhận ở đây, đến tận khi làm lão ngoan đồng khó chịu khắp người, vào đầu bứt tai, mới chậm rãi ném ra nửa câu sau. Bí mật phù dung.